Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật á, cô ấy có sao không? Từ Vãn lo lắng hỏi. Trần Hữu Phương lắc đầu. Còn chưa biết nữa, chị định lát nữa mang ít trứng gà qua thăm. Nghe nói cú ngã này có thể khiến cô ấy sinh non. Đèn trong phòng thẩm vấn sáng suốt cả đêm. Đến sáng thì Trình Trương Tự cũng sắp không chịu nổi. Lý Yến Hồng, cứng miệng thật sự, đến giờ vẫn chưa khai báo gì. Nhưng miệng của hai người kia thì đã mở. Nhưng bọn họ chỉ liên lạc qua vô tuyến điện. Đương nhiên cũng không rõ đối phương là người nào. Chuyện về thân phận của Lý Yến Hồng còn phải mất thời gian. Trình Trương Tự không vội chuyện này. Dù sao thì giờ người cũng đã bắt được rồi. Sáng sớm Lâm Kiến Thành đã đợi ở phòng làm việc của Trình Trương Tự. Thấy sư trưởng trở về, cả người anh vô cùng bối rối. Sư trưởng, Trình Trương Tự không muốn để ý đến Lâm Kiến Thành lắm. Mặc dù chuyện này không liên quan đến anh nhưng với tư cách là một quân nhân, lại là một đoàn trưởng thì cảnh giác quá kém. Một người như vậy ở bên cạnh mà lại không phát hiện ra chút bất thường nào, còn không bằng một cô nhóc. Nghĩ đến Từ Vãn, sắc mặt Trình Trương Tự tốt hơn nhiều. Nếu không phải cô phát hiện ra bất thường thì lần này gây ra tổn thất sợ rằng không thể ước tính được. Những chuyện khác Trình Trương Tự đều không lo. Chỉ có những tài liệu của các sĩ quan kia nếu rơi vào tay bọn đặc vụ thì ông với tư cách là sư trưởng sẽ khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Mặc dù đã cứu vãn được tổn thất nhưng sắc mặt ông đối với Lâm Kiến Thành vẫn không tốt lắm. Nhưng không tốt thì không tốt. Lại nghĩ đến vợ anh bị kinh sợ. Không biết giờ này đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Dù sao cũng là binh lính do mình dẫn dắt. Nói cho cùng thì chuyện này ông cũng có trách nhiệm. Đối với việc thẩm tra gia quyến quân nhân không đủ cẩn thận. Giờ này không ở bệnh viện. Cậu đến đây làm gì? Sư trưởng, tôi còn có chuyện phải báo cáo. Còn nữa, tôi đã giao toàn bộ hành lý mà người đó mang đến cho đại đội trinh sát rồi. Chuyện lần này đều tại tôi không đủ cảnh giác. Là một quân nhân Lâm Kiến Thành biết giờ nói gì cũng đã muộn. Việc duy nhất có thể làm là cố gắng phối hợp, nhanh chóng bắt hết những tên đặc vụ ẩn núp trong đám đông này. Lâm Kiến Thành và Lý Yến Ni đều không có vấn đề gì, cũng bị kẻ địch xảo quyệt lừa gạt. Chuyện này Trình Trương Tự đối với Lý Yến Ni đương nhiên không có hình phạt gì nhưng Lâm Kiến Thành chắc chắn là có. Nhưng không phải bây giờ. Dù sao thì vợ anh vẫn đang ở bệnh viện. Trình Trương Tự mắng Lâm Kiến Thành vài câu rồi để anh đến bệnh viện. Sau một ngày một đêm thẩm vấn liên tục, Lý Yến Hồng cuối cùng cũng không chịu nổi và khai báo về vấn đề thân phận của mình. Hóa ra, anh ta đã ẩn náu trong nước hơn 20 năm, có thể nói là được nuôi dưỡng ở đây từ khi sinh ra. Gặp được Lý Yến Hồng là một sự tình cờ và chính sự tình cờ này khiến anh ta phát hiện ra có người trông giống anh ta đến vậy. Vì vậy, anh ta cố ý tiếp cận bạn cùng lớp của Lý Yến Hồng. Muốn biết mình có quan hệ gì với tên Lý Yến Hồng này không? Thậm chí còn phát triển mối quan hệ tình cảm với cô bạn cùng lớp đó. Sau khi quen biết, anh ta mới biết Lý Yến Hồng có một anh rể là sĩ quan đóng quân ở biên giới. Nhận được thông tin này đối với anh ta là tin vui lớn. Vào thời điểm đó, vì Dương Thành và Cảng Thành cách nhau bởi biển, nhiều người biết rằng điều kiện ở Cảng Thành tốt hơn nên họ muốn vượt biên sang đó. Còn có người mang theo đồ tốt định vượt biên đổi tiền. Vì vậy trong những năm gần đây, Dương Thành đã tăng cường kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Đối với những người như họ cũng có nguy cơ bị bắt. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, anh ta đã nghĩ đến việc lợi dụng Lý Yến Hồng. Từ đó anh ta có thể bắt chước Lý Yến Hồng và nhờ người trên sắp xếp cho anh ta uống thuốc. Sau khi uống, yết hầu sẽ dần biến mất. Giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn. Cách chương.